Chương 1746, Minh Viêm Quân, tham kiến tiểu thư, tham kiến tiểu chủ nhân, 2. Bốn người hồi báo xong, đột nhiên hơn nghìn người lần nữa cùng kêu lên hô to. Minh Viêm Quân phi thăng 1,972 nhân, toàn viên đến đông đủ. Từ đây nguyện tuân tiểu thư hiệu lệnh, thề chết cũng đi theo, vĩnh viễn không ruồng bỏ thề chết cũng đi theo, vĩnh viễn không ruồng bỏ thề chết cũng đi theo, vĩnh viễn không ruồng bỏ một tiếng tiếp theo một tiếng chấn thiên la lên, không phải khẩu hiệu, cũng không phải tuyên cáo, mà là bọn hắn quyết chí thể không đổi lời thề. Tại trải qua gặp trắc trở cùng thai kiếp về sau, bọn hắn rốt cục tìm về chủ nhân của bọn hắn, tìm về tiểu thư của bọn hắn. Từ giờ khắc này bắt đầu, Minh Viêm Quân khôi phục. Từ nay về sau, đánh đâu thằng đó, không sợ hãi, không thể ngăn cản truyền kỳ quân hồn, đem tái nhập nhân gian. 6. Lục sư tỷ, những thứ này đây đều là người nào a? Thật vất vả lấy lại tinh thần Lạc Vũ, rốt cục đập nói lắp ba hỏi ra âm thanh tới. Hắn thực sự là bị vừa mới kia rung động một màn cho sợ ngây người. Mặc dù vẫn luôn biết nhà hắn lục sư tỷ lợi hại, nhưng nhìn đến 2.000 người hướng phía nàng đồng loạt quỳ xuống thời điểm, loại kia rung động không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Mộ Nhan nói giọng khàn khàn, bọn hắn là ta tại Diễn Vũ Đại Lục bên trong người quen biết. Cùng các ngươi đồng dạng, bọn hắn là ta tại thế gian này, trọng yếu nhất thân nhân Lạc Vũ. Bọn hắn ngay từ đầu nhìn thấy Mộ Nhan nhìn qua những dòng người này nước mắt, trong lòng còn có chút chua chua. Luôn cảm thấy tiểu sư muội lục sư tỷ giống như cũng bị người phân đi. Thế nhưng là lúc này nghe được Mộ Nhan nói như vậy, lập tức tâm hoa nộ phóng, cũng không tiếp tục ghen ghét tán dấm. Mà nguyên bản còn trang nghiêm xếp hàng Minh Viêm Quân đám người, đang nghe Mộ Nhan về sau, nước mắt lưu càng hung. Không ít người đã không nhịn được hướng phía bọn hắn nhào tới. Ô ô ô ô, sư phụ, tiểu sư huynh, ta rất nhớ các ngươi a tỷ như nói, Mộ Nhan tiện nghi đổ nhi Lạc Bắc Vũ. Tiểu bảo ghét bỏ mà nhìn xem khóc nước mắt nước muối Lạc Bắc Vũ. Nhưng tại hắn nhào tới thời điểm, nhưng vẫn là tùy ý hắn ôm lấy chính mình. Ô ô ô, tiểu sư huynh, ta thật cho là mình muốn gặp không đến các ngươi. Ngươi không biết, hơn một năm nay đến, chúng ta trôi qua có bao nhiêu khổ. Mộ Nhan nhìn thấy trong đám người có một cái cao lớn thanh niên tuấn tú đi hướng mình, Minh Viêm Quân nhao nhao vì hắn tránh ra con đường. Thẩm Cảnh Lâm mắt đỏ vành mắt, nhìn xem càng phát ra xinh đẹp nữ hài, không cầm được nghẹn ngào, Nhan Nhan. Ngươi cùng tiểu bảo đều đã lớn rồi, ca ca. Mộ Nhan chóp mũi mỏi nhừ, muốn nhịn xuống nước mắt, nhưng vẫn là nhịn không được trượt xuống. Ca ca, ta rất nhớ các ngươi. Những cái kia bị lưu tại Diễn Vũ Đại Lục người thân, Mộ Nhan đã từng khát vọng cùng bọn hắn trùng phùng, nhưng dù sao cảm thấy là như thế xa không thể chạm. Lúc trước nàng cho Minh Viêm Quân lưu lại 1.000 khỏa tố linh đan, mấy ngàn khỏa dưỡng linh đan. Nguyên lai tưởng rằng dù là có thể phi thăng QNZ không có khả năng có như thế toàn cục lượng, nguyên lai tưởng rằng bọn hắn ít nhất phải tiếp qua mấy năm mới có thể trùng phùng. Không nghĩ tới, giờ này khắc này, bọn hắn lại cho mình lớn như thế một kinh hỉ. Minh Viêm Quân đều chạy tới cùng Mộ Nhan cùng tiểu bảo ôn chuyện, kia dung chuyển sơn hà khí thế vừa biến mất, thái ớt trên quảng trường bị cả kinh trận mắt hốc mồm đám người QNZ rốt cục lấy lại tinh thần. La Điền sắc mặt quả thực đã không thể dùng khó coi để hình dung. Hắn nguyên lai tưởng rằng mang đi Mộ Nhan cùng Diêu Quang phân viện đám người là chuyện dễ như trở bàn tay. Thật không nghĩ đến, nửa đường lại giết ra như thế một đợt trình rào kim. Lãnh Vũ mặt La Điền một chút, đột nhiên nhịn không được phốc một tiếng bật cười, vừa mới cái kia họ Điền vẫn là họ La nói cái gì tới tiểu sư mọi người nghĩ có lựa chọn thứ ba, trừ phi có thể biến ra cùng Điền ra quân đồng dạng nhiều giúp đỡ ra. Thấu chương xong.